Ép hôn, chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi, nhận ra cô ít ánh mắt kỳ lạ từ ngờ đi người đường dành ình, con bé ngại ngùng dừng động tác thôi, cô vừa hồ lẩm bẩm vừa khoa chân múa tay nữa, chính lại tư thế cho nhìn nó nghiêm trang đài các một xí, con bé chán nản bảo Yên Nhi đang đứng gần đó. Là ưng, giúp việc trong nhà thằng nhóc đó, thì em có nhắc trong mấy đoạn đầu, sau này vì cô còn giá trị lợi dụng, nữa nên chả nhắc đến, hi. Yên Nhi, làm ơn mở giúp tôi cái cửa đi. Tiểu thư AK, tôi chịu thôi, tôi cô có chìa khóa. Yên Nhi nhún vai nói, vẻ mặt như hơi có lỗi. Trời ơi, con bé hét lên, tay đấm cái cửa rầm rầm. Trời tuyệt đường sống của con hả trời, hay tiểu thư đợi ông chủ về rồi vào luôn. Yên Nhi gợi ý, hu hu tôi cô đợi đờ si đâu, để quên điện thoại trong phòng rui, mà hôm nay lại có cuộc hẹn quan trọng tôi cô đi là dám bị giết lắm, oa oa. Cái số tôi, con bé khóc lóc thảm thương, thiếu chút nữa nằm vật ra đường là y chang mấy ân. Đòi nợ đến ăn vạ, ca ca, giống thiệt đó, ia, mùn chết hả, dám ví ta như thế hả. Yên Nhi cũng có biết làm gì hơn là đứng nhìn con bé khóc lóc mà ăn vạ thì đúng hơn ý, thỉnh thoảng an ủi vài câu cho có lệ, chứ cô cũng thừa biết con bé thì khóc lóc cái nỗi gì, có mà ngoác mồm ra hết càng to càng tốt để thằng nhóc trong nhà nghe thấy thì có. Và rất tiếc phải thông báo là cái kế hoạch rất chi là con nít của con bé thất bại toàn tập. Chả là thế này, thằng nhóc ý, ban đầu thì còn hơi nhức đầu versus cái giọng la khóc của con bé, nhưng mọi việc đã đờ si giải quyết ngay sau đó một cách nhanh chóng bằng một cái headphone. Thế là xong chuyện, kha kha. Ở bên ngoài, sau một hồi ăn vạ cô thành công, con bé chán nản thôi cô khóc nữa tay quẹt nước mắt đi cái mặt giáo hoành như chưa từng ăn vạ ai. Hừ, nhưng có lẽ nó lại thua cái tên đáng ghét kia. Cô đờ si, cô chấp nhận đờ si. Nó thà thua ai chứ cô thua cái tên đó. Tức thật, nếu cô phải là cái điện thoại nhỏ xinh của nó đang nằm trong nhà thì nó cũng chả thèm tìm mọi cách để vào nhà thế này đâu. Khổ nỗi lát nữa nó có hẹn mà lại chưa nhận đờ si địa điểm và thời gian. Lỡ gửi tin nhắn đến mà nó có biết mà đi thì có mà chuẩn bị quan tài đi là vừa à ôi cái số mình nó còn thua cả số con dẹp. Hu hu ế khoan đã. Khục khục sao mình lại quên mất điều quan trọng này nhỉ? Yên Nhi a ca. Hơ, gì vậy tiểu thư, he he cô vào trong nhà ý, gần ngay cái cửa phòng khách đó, có bảng điều khiển nà, cái cổng này mở tự động đờ si chứ bộ. Con bé cười nham, ơ ha, vậy mà tôi quên mất, Yên Nhi đưa tay lên đập đập vào đầu cười tươi. Tiểu thư chờ chút, để tôi vào mở cho, con bé cười tô tuét nhìn Yên Nhi chạy vào trong nhà. Khà khà, lần này thì tôi thắng rồi, nhá cái tên điên kia, anh tưởng tôi ngu lắm hử. Hừ, chờ tôi vào nhà rồi tôi sẽ bắt anh phải hối hận khi dám bắt nạt Annie này. Con bé nắm chặt tay quyết tâm cực độ. Một lát sau Yên Nhi tất tả chạy ra. Con bé khẽ nhíu mày, sao cổng vẫn đóng. Đáng nhẽ phải, hích hích cậu chủ đứng canh ngay bảng điều khiển rồi tiểu thư ơi. Yên Nhi đau khổ nói versus con bé. X, con bé đứng cô vững, tức đến điên ưng. Cái này là ý gì hả? Bộ trời muôn tuyệt đường sống của con thật ư, con ăn ở thất đức ý nhầm, nhân đức lắm lắm mà hu hu. Con ơi, là tên chồng con tuyệt đường sống của con chứ cô phải ta đâu á, đừng ruột ta mà tội versus trời. Ý, mà mình chẳng phải là trời rồi. Tiểu thư, hát làm sao đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Nhi lo lắng nhìn con bé, thật cô nỡ nhìn nó khổ sở bị đứng ngoài vậy a. Con bé thở dài, mặt đằng đằng sát khí. Cái tên điên đó, oa oa, trời cô thương ta mà. Có lẽ sẽ có ưng, thắc mắc sao cô nhờ Yên Nhi lấy cái điện thoại ra cho nó luôn, nhưng nếu làm vậy lỡ bị thằng nhóc phát hiện thì tiêu. Vốn lúc sáng nó có, vô tình, chụp một bức ảnh cô, mấy, đờ, si, thích, thú đối versus thằng nhóc ý mạc khục khục. Hơn nữa, bây hát thằng nhóc chắc chắn đã để ý đến Yên Nhi rồi, lỡ thằng nhóc mà chụp đờ si cái điện thoại là nó tiêu cả đôi đường, rồi lỡ mà trời quyết diệt nó tới cùng, ngay lúc đó tin nhắn kia lại đến, thằng nhóc lại sẽ nổi điên vì cái tin quá chi là. Mùi mẫn, sặc mùi yêu thương. Đó à xem, hích, có ai cứu nó đờ si đây? Hừ, cô ai cứu nó hả? Vậy thì nó tự cứu mình. Annie này vốn xưa nay cô sợ trời cô sợ đất cô có chuyện gì là cô làm đờ si. Con bé vòng ra sau nhà, nhìn cái cổng sắt cao, đờ si trang trí bằng những nan hoa đẹp mà sắc bén nguy hiểm vô cùng mà cười nhạt. Đối versus những gì đã đờ si huấn luyện từ nhỏ, cái cổng này, dù có nguy hiểm hơn đi chăng nữa đối versus nó cũng chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ là cô ngờ một tiểu thư như nó mà có ngày đi trèo tường như một tên trộm thế này sao hả trời. Tất cả là tại tên trời đánh đó, sao thiên lôi cô xuống cho hắn một trường chết tươi đi cho rồi a. cố nén tức giận lại để tập trung tinh thần, con bé lặng lẽ nhìn cái cổng, đánh giá mức độ nguy hiểm và cách giải quyết nó. Cánh cổng này thiết kế rất khó trèo versus những nan hoa đan xiên dọc chéo, cô nằm ngang theo trật tự, hơn nữa lại quá công phu khéo léo, đến nỗi chỉ cần hơi sơ sẩy là bị thương như chơi. Ngay trên cùng cổng, những nan hoa nhìn thì đẹp nhưng nếu cô để ý kỹ sẽ cô nhận ra những nhọn sắt như cây giáo đờ si giấu cẩn thận bên trong, đúng là nguy hiểm. Cười nhẹ, con bé khá ngạc nhiên khi phát hiện ra một đoạn nhỏ của cánh cổng có chi tiết hơi lạ, phần nối giữa những nan hoa versus nhau, vô tình tạo ra một màng lưới chạy ngang, tuy vẫn rất sắc nhọn song đã là quá thuận tiện để trèo, các sắt nhọn trên cùng của cổng cô biết do sự cố lúc làm hay sao lại thưa ra một cách rất dễ thở, như nghĩ ra điều gì con bé chợt a ca. Một cái, thì trước đây nó vẫn thắc mắc làm sao thằng nhóc trèo đờ si vào nhà dù cổng đóng, hóa ra là lợi dụng sơ hở ở đoạn này, cũng thông minh phết nhỉ. Cô nghĩ ngợi nhiều, con bé một tay nắm ở nan hoa trên cùng, một tay nắm ở nan hoa ở lưng chừng cổng, lấy đà leo lên. Tập trung cao độ tránh bị xây sát, con bé thận trọng đặt từng bước một lên những thanh ngang mỏng, cố gắng cô làm cho chúng bị nặng quá mà cong xuống hay gãy đi, khéo léo tiếp tục leo lên trên. Leo đến trên cổng, con bé gặp cô mấy trở ngại versus mấy nhọn sắt trên này, nhẹ nhàng luồn chân qua, có giữ thăng bằng. Cười nhạt một cái, con bé hít một hơi thật sâu, rồi nhanh chóng nhảy xuống đất từ độ cao gần 3 mét. Tiếp đất an toàn, cười nhạt đứng dậy, phủi phủi lại bộ quần áo. Ơn Chúa hôm nay nó mặc quần, khe khe. Con bé thong dong bước đi, nhưng đi đờ si mấy bước đột nhiên con bé dừng lại, như đang suy tính gì, môi bất giác khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười như mấy cái nan hoa trên cánh cổng nó vừa trèo qua. Đẹp thì đẹp mà trông nguy hiểm gian xảo vô cùng. Chẳng biết cái con nhóc này lại định giở trò gì nữa đây, hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng lại đi ra phía sau nhà, hay chính xác nhất là ra ngay phía sau căn phòng của mình, con bé cười khẩy một cái, sát gần cửa sổ là một cái cây lớn rậm rạp, cành nhánh tỏa ra sum suê, căn phòng này quả là rất hợp để leo trèo a, hèn gì thằng nhóc toàn trèo vào phòng nó mỗi khi đi về muộn. Tay bám lấy một nhánh cây nhỏ chìa ra, con bé dễ dàng đu ưng lên, chỉ mất một khoảng thời gian ngắn nó đã cơ nhiên ngồi trên thân cây. Nhanh thoăn thoắt con bé lại tiếp tục bấu víu vào những cành cây, luồn lắt trèo lên cành cây cao nhất cố giữ thăng bằng đu ưng. Qua thành cửa sổ, kiễng chân đặt lên thành cửa, con bé đưa tay đẩy nhẹ cái cửa sổ. Thật là may a, hôm nay nó quên chưa có khóa cửa sổ. Cửa mở ra một cách dễ dàng, con bé nhẹ nhàng trèo vào trong. Vừa đặt chân xuống sàn, con bé liền mỉm cười tô toét nhảy tưng tưng ăn mừng. Ca ca, chút việc nhỏ này tưởng làm khó đờ si Ani này chắc. Chụp lấy cái điện thoại trên bàn, con bé định đi xuống dưới nhà cho thằng nhóc lắc mắt một phen. Chợt cuối cùng cũng lộ rõ ý đồ, thì đột nhiên điện thoại lại rung. When I am down, oh me so, so weary. When trouble and me heart burning được bare. Then I am still and wait here in the silence. Until you and sit a while with me. Con bé khẽ nhíu mày nhìn tên hiển thị trên màn hình. Lướt nhẹ ngón tay, con bé nhẹ nhàng hỏi. Là anh AK, đầu dây bên kia trả lời, giọng có vẻ khác thường. Có chuyện gì vậy, chẳng phải chỉ cần nhắn tin giữ cho tôi thời gian và địa điểm. Con bé khẽ nhíu mày hỏi, anh làm xong rồi chứ, ngập ngừng, nhưng gì cơ, cô lẽ xảy ra sự cố gì. Con bé lo lắng hỏi, cô phải chứ, nó đã định liệu hết tất cả rồi mà. Chàng trai bối rối hỏi, con bé sững sờ một lát trước câu hỏi kỳ lạ, rồi khẽ nhăn mặt lại, hỏi vậy là có ý gì. Tôi cô hiểu, chàng trai một lần nữa lại lặp lại câu hỏi, sự hoảng hốt lo sợ hiện ra rõ. Hừ, tôi thật cô hiểu anh hỏi vậy là sao? Con bé hừ giọng nói. Tôi cô là Hoàng Trang Thanh thì ai mới là Hoàng Trang Thanh chứ? Hỏi vớ vẩn, cau mày, tưởng gì cơ? Con bé tò mò hỏi lại. Cách chương.